Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529 ngay cả qua 5 người. Bạo lá gan canh, 3, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, lại là một buổi sáng sớm, Dương Dương bồi tiếp Tô Diệp tại xếp tần công viên chạy xong bước, ăn bữa sáng về sau, sớm đi tới Melwood, lúc này. Bãi đỗ xe thuộc về cầu thủ vị trí còn rỗng tuếch. Nhưng huấn luyện viên trưởng Benitez xe lại đã đến. Dương Dương chuyển xe nhập kho lúc. Nhìn thấy Benitez ngồi ở trong xe. Cầm bút ở bên kia ghi chép cái gì. Khi thì nhíu mày. Khi thì lại nếu có điều đến gật đầu. Thần sắc vô cùng chuyên chú mà đầu nhập. Thậm chí, hắn khả năng căn bản cũng không có lưu ý đến Dương Dương đi vào bên cạnh xe của hắn. Gõ gõ, Dương Dương nhẹ nhàng gõ hai lần Benitez chủ ghế lái cửa sổ xe. Trong xe Benitez tựa hồ bị giật nảy mình, nhưng lập tức nhấn xuống cửa sổ xe. Ha ha, là ngươi à, sớm như vậy, Dương Dương cười cười, không còn sớm, bình thường đều là cái giờ này tới. Benitez nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, mới chợt hiểu ra, phát giác mình trong xe ngồi quá lâu, đều quên thời gian, không có ý tứ, nghĩ một số chuyện, Benitez nhàn nhạt giải thích nói, Dương Dương quen thuộc Benitez lãnh đạm, ta vừa rồi nhìn ngươi ở bên kia họa chiến thuật đồ. Liên quan tới Chelsea, đừng nhìn Benitez ngày bình thường rất ít nói. Nhưng vừa nhắc tới bóng đá, cả người hắn liền trở nên không đồng dạng. Đúng vậy a, đều là Premiership đội bóng, lẫn nhau hiểu rõ, quá quen thuộc, nghĩ không ra cái gì hữu hiệu chiêu đến đối phó bọn hắn. Nhìn, Benitez rất bình thường là vì thế cảm thấy buồn rầu. Dương Dương nhẹ gật đầu, lấy trước mắt hắn chiến thuật tố dưỡng cùng tri thức, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có phục tùng mệnh lệnh phần. Benitez hiển nhiên cũng không trông cậy vào Dương Dương cho ra cái gì tốt đề nghị. Phối hợp nói ra, chi này đội bóng từ 03 niên bắt đầu, vẫn luôn đang không ngừng tăng cường thực lực. Đến bây giờ cơ hồ có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Shevchenko biểu hiện mặc dù không bằng mong muốn, nhưng đến ngọn nguồn là thế giới đỉnh cấp đạt được tay. Bất kỳ cái gì lơ là bất cẩn đội bóng đều sẽ chết được rất bình thường thảm. Valencia hiển lại, chính là Benitez nói tới lơ là bất cẩn thằng xui xẻo. Bởi vì bọn hắn rõ ràng không để ý đến Shevchenko đáng sợ. Kết quả toàn bộ mùa giải đều biểu hiện được không lớn bằng ngoại giới mong muốn Ukraine tiên phong. Liền cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Fan bóng đá thường thường đối cầu thủ tồn tại một loại hiểu lầm. Lệ như bây giờ, có rất nhiều fan bóng đá chỉ trích Shevchenko là hàng lầm. Dưới thực lực trượt đến rất lợi hại, không thích ứng Premiership, nhưng trên thực tế, những này thật không phải là trọng điểm. Shevchenko thực lực liền còn tại đó, chỉ cần đội bóng chiến thuật phù hợp hắn phát huy, hắn liền có thể phát huy ra vốn có trình độ. Nói câu không khách khí điểm, Shevchenko liền xem như chỉ xuất ra trước mùa giải một nửa biểu hiện. Đều đủ để tại Premiership đặt chân. Vấn đề ngay tại ở Chelsea tại Mourinho chế tạo dưới. Toàn bộ chiến thuật hệ thống thật không thích hợp Shevchenko phát huy. Cho nên, Shevchenko vấn đề không phải là bởi vì hắn là hàng lầm. Không phải là bởi vì hắn dưới thực lực trượt. Không phải là bởi vì hắn không thích hợp Premiership, mà là bởi vì hắn không thích hợp Mourinho Chelsea. Nhưng là, nếu như ngươi bởi vậy liền khinh thị hắn, cho hắn cơ hội, Shevchenko sẽ rất nhanh biểu hiện ra đỉnh cấp đạt được tay năng lực. Cho ngươi một kích chí mạng, Benitez nói đến một chút cũng không sai. Chelsea thực lực một mực tại không ngừng tăng cường. Mourinho cũng đang không ngừng điều chỉnh cùng mài giũa đội bóng chiến thuật. Tỷ như trước đó Chelsea thiếu khuyết đường biên vấn đề, gần nhất liền giải quyết không ít. Dâu câu, Kalaguk cùng Son Wright Phillips chờ cầu thủ đều lần lượt nhận lấy trọng dụng. lại thêm Chelsea còn có một cái cánh trái ma rực Robben. Thực lực tổng hợp hay là vô cùng xuất sắc. Càng quan trọng hơn là The Blue găng ghế độ dày muốn so Liverpool càng thêm xuất sắc. Đều là Premier League, lẫn nhau quá mức quen thuộc. Hoàn toàn đánh không xuất kỳ binh. Đôi này giỏi về xuất kỳ chế thắng Benitez tới nói. Cũng là tương đương bị động sự tình. Bởi vậy người Tây Ban Nha, Espanyol mới có thể cảm thấy nhức đầu không thôi. Trên thực tế, ta xác thực tìm được Chelsea lỗ thủng. Cũng nghĩ đến rất bình thường có nắm chắc một chiêu. Benitez nôn một trận nước đắng về sau. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Dương Dương sửng sốt một chút. Hắn cảm giác gia hỏa này trước đó nói nhiều như vậy. Cũng là vì làm nền tiếp xuống lần này giả bút. Sao lại không được? Trực tiếp dùng A. Dương Dương cười nói. Nhưng Benitez lại lắc đầu. Thật đơn giản như vậy liền tốt. Dương Dương có chút làm không rõ ràng. Có thể có phức tạp hơn. Làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Ta nhất định phải có lâu dài bố cục năng lực. Thật giống như đánh cờ. Chỉ lo trước mắt một bước này là không thể nào thắng. Nhất định phải cân nhắc một bước. Hạ hạ bước. Thậm chí là về sau rất nhiều bước. Dương Dương nhẹ gật đầu. Đạo lý này hắn hiểu. Nhưng ngươi biết, chúng ta đang nghiên cứu đối thủ thời điểm. Đối thủ cũng đang nghiên cứu chúng ta. Nhất là giống Champions League loại này tranh tài. Chúng ta muốn đả kích đối thủ một cái nào đó điểm. Đối thủ không có khả năng không biết. Bọn hắn sẽ làm ra đề phòng. Mà chúng ta nhất định phải tiến hành lấy hay bỏ. Có thể hay không phát huy ra tác dụng. Một số thời khác. Những cái kia trên báo chí cái gọi là cầu bình nhà đều là một chút đồ đần. Bọn hắn có thể nhìn ra được đồ vật. Chúng ta nhìn không ra. Không phải, chúng ta so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Nhưng vừa vặn là bởi vì có chút vấn đề quá mức rõ ràng. Đối thủ đã làm ra tính nhắm vào dự án. Liền xem như chúng ta đi làm. Cũng không phát huy ra hiệu quả tới. Benitez nói đến đây. Nhìn một chút Dương Dương, hỏi, ngươi nghe rõ chưa? Nói đúng là, chúng ta muốn không phải trên lý luận hoặc giả thiết bên trong khả năng, mà là thật sự, trên sân bóng đánh ra tới hiệu quả. Ta minh bạch, Dương Dương gật đầu, cho nên a, chúng ta liền cần cân nhắc càng nhiều, mà ta suy nghĩ đến, đối thủ chỗ sơ hở này, đoán chừng ngay cả chính Mourinho đều không có phát giác. Nhưng nếu như tại hiệp 1 liền dùng, chưa hẳn có thể phát huy ra hiệu quả. Bởi vì hiệp 1 chúng ta là tại sân khách, cho nên ta dự định lưu đến hiệp 2 sân nhà thời điểm dùng. Dạng này có nắm chắc hơn phát huy ra hiệu quả. Dương Dương nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Kia hiệp 1 làm sao bây giờ? Dương Dương quan tâm hỏi, đây chính là ta hiện tại đầu chỗ đau. Benitez rất bình thường buồn rầu nói, có thể giết vào đến Champions League tứ cường đội bóng, cái nào một chi không phải bị đối thủ nghiên cứu vô số lần. Benitez có thể từ Chelsea quá khứ tranh tài cùng tư liệu bên trong, đào ra một cái liền đối thủ huấn luyện viên trưởng cũng không nghĩ tới lỗ thủng. Cái này đã coi như là tương đương khó được, muốn lại nhiều đào một cái. Vậy đơn giản là chuyện khả năng không lớn. Thật muốn có nhiều như vậy rõ ràng lỗ thủng. Sớm đã bị còn lại đội bóng tìm đến. Thực sự không được. Vậy cũng chỉ có thể là cùng chết. Benitez bất đắc dĩ nói. Cứng đối cứng. Đây là bây giờ không có biện pháp bên trong biện pháp. Song phương dựa vào thực lực đến nói chuyện. Dương Dương minh bạch. Nhân lực chung quy là có hạn. Benitez không thể nghi ngờ là vị chiến thuật đại sư, có thể coi là hắn, cũng không có khả năng hoàn mỹ khắc chế mỗi một cái đối thủ. Yên tâm đi, Rafael, ta, còn có còn lại đồng đội, đều sẽ liều mạng, Dương Dương trịch địa hữu thanh mà bảo chứng nói. Benitez thật sâu nhìn một chút Dương Dương, nhẹ gật đầu, Premiership thứ 33 vòng. Liverpool sân nhà nghênh chiến Middlesbrough, Dương Dương có thể rõ ràng cảm nhận được. đội bóng bài binh bố trận đều là đang vì cuối tháng Champions League bán kết làm chuẩn bị. Đội bóng khống chế được trên trận thế cục, dương dương tại phút thứ 58, vì Liverpool đánh vào một cầu. Sau đó tại thứ 65 phút, Middlesbrough vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Gerrard tỉnh táo phạt nhập penalty, tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo dương dương cùng Gerrard dẫn bóng 2-0 sân nhà đánh bại Middlesbrough. MU một vòng này sân nhà 2-0 đánh bại Sheffield United. Carrick cùng Rooney phá khung thành đạt được. Ngược lại là Chelsea, sân khách 4-1 đại thắng Thiết Trùy Bang. Son Rai Philip diễn ra lập cú đúp. Callow cùng Drogba đều tuần tự dẫn bóng. The Blue nghênh đón một trận khó được đại bạo phát. Premiership thứ 34 vòng, Liverpool sân khách nghênh chiến Manchester City. Trong nước, fan bóng đá mong đợi trọn vẹn một năm Trung Quốc derby. Rốt cục trên Manchester diễn, trận đấu này nhận lấy cả nước fan bóng đá chú ý. Dương Dương cùng Tôn Tế Biển đều ra sân từ đầu. Tranh tài đánh cho 10 phần kịch liệt. Liverpool như trước vẫn là đang điều chỉnh, mà Manchester City lại là đem hết toàn lực. Phía đội bóng tại sân nhà biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Tôn Tế Biển bên phải đường vừa vặn đối vị Dương Dương. Hai tên đội tuyển quốc gia đồng đội ở trong trận đấu cây kim so với cọng dâu. Tại đồng đội Patton cùng Dan trợ giúp dưới, Manchester City cánh phải cả trận đấu đều không có cho Liverpool quá nhiều cơ hội. Thủ đến phi thường kiên cố, nhưng tại nửa chàng sau phút thứ 82 lúc, dương dương như trước vẫn là từ đối thủ cẩn thận mấy cũng có sơ sót bên trong. Bắt lấy một cơ hội, cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau. Chân phải trực tiếp đường vòng cung cầu gõ cửa, công phá Manchester City cầu môn. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo dương dương dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Manchester City. Hai tên Trung Quốc cầu thủ đều tại Premiership trên sàn thi đấu biểu hiện ra xuất sắc thực lực cùng trình độ, mà MU trận đấu này sân khách khiêu chiến Chelsea. Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Vì MU từ sân khách mang đi 3 phần, tiếp tục duy trì đối Liverpool dẫn trước ưu thế. Ngày 18 tháng 4 muộn, Barcelona sân Nou Camp, Tây Ban Nha cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài. Barcelona sân nhà nghênh chiến Getafe, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 29 lúc. Xavi hậu trường truyền bóng, Messi bên phải bên cạnh trung tuyến phụ cận cầm banh về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút Getafe phòng tuyến, lấy hết dũng khí, làm ra quyết định, chỉ gặp Argentina người đột nhiên khởi động, chân trái cầm banh liên tục phát cầu, xê dịch tránh chuyển, liên tục lóe lên Getafe hai tên hậu vệ, một đường dẫn bóng bay thẳng vùng cấm địa, bốn tên Getafe hậu vệ bao vây chặn đánh, nhưng Messi lại kẻ tài cao gan cũng lớn. Vẫn như cú đơn thương độc mã dẫn bóng vượt quan, lợi dụng Getafe phòng thủ cầu thủ chọn vị trí khoảng cách quá lớn lỗ thủng. Nắm lấy cơ hội, qua rơi mất đối phương cái này đến cái khác. Cuối cùng, tại vùng cấm địa bên trong, Messi lội qua xuất kích thủ môn, chân trái đưa bóng đưa vào không người chấn giữ cầu môn. Ngay cả qua 5 người, Messi kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài, cực nhanh xông ra sân bóng. Sân Nou Camp tất cả fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy. Vì Messi vỗ tay, Maradona thức dẫn bóng, đây tuyệt đối là thiên tài thiểm kích. Messi vô cùng kích động vọt tới bên sân, càng không ngừng hò hét, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Tại dẫn bóng khởi động thời điểm, là hắn biết mình có cơ hội, nhưng khi hắn thật thực hiện lúc, hắn vẫn như cũ cảm thấy kích động không thôi. Ngay cả qua 5 người, đây chính là Maradona mới có qua thần tích. Dương Dương trước đó cùng Cristiano Ronaldo thay nhau ngay cả qua 3 người. diễn ra một trận để toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông đều nói chuyện say sưa quyết đấu. Messi triệt để trở thành biên giới diễn viên quần chúng. Nhưng lúc này đây, hắn quyết tâm muốn trở thành nhân vật chính. Dương Dương, ta có thể ngay cả qua năm người. Ngươi được không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN